Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 610, thần bí hải vực. Hồ Thanh Thủy vừa mới hô xong, một cái thủ hạ chạy tới hô: "Không xong đại ca, trước mặt xuất hiện gió lớn, có thể ở 3 giờ sau xuất hiện bão." "Cái gì?" Trên biển tin tức khí tượng không phải nói này một khối địa phương này mấy thiên thiên khí cũng tình sao? Hồ Thanh Thủy cau mày nói. Không biết, thuyền bè tiến vào đảo nhỏ 20 cây em trong khoảng sau đó. La bàn cũng có chút không bình thường. Kim chỉ nam càng là không có bất kỳ hiệu quả. Hơn nữa liên lạc ngoại giới radio cũng mất tín hiệu. Này một mảnh hải vực thật sự là quá kỳ quái. Giữ lại dâu ria xồm xoam thủ hạ nóng này giải thích. Điều này cũng không có thể trách hắn rối tung lên. Bọn họ chiếc thuyền này thực ra cũng là mua nhị thủ ngư thuyền. Mặc dù khổng lồ, nhưng là đối mặt chân chính trên biển gió bão. Hay lại là lộ ra miểu tiểu. Ừ, vậy còn chờ gì? Lập tức hành động, đến khi chúng ta đi. Ở lại thuyền thượng nhân lập tức rút lui nơi này. 3 ngày sau đi tới nơi này, nếu là không thấy chúng ta gửi tín hiệu thương, vậy đi trở về, sau đó mỗi ngày đến xem một chút, biết không? Hồ Thanh Thủy phân phó nói. Biết đại ca. Những người này hô xong, liền bắt đầu khẩn trương lu bù lên. Rất nhanh một chiếc cũ kỹ thuyền máy đặt ở trong nước. Cùng Vĩ Bằng thu thập xong đồ mình. Hướng cũng đã thu thập đồ đạc xong. Trương Dĩnh cùng Vương Nha Nha nói. Thượng thuyền máy đi. So với Trương Dĩnh lo lắng, Vương Nha Nha ngược lại là lộ ra không có vấn đề. Kéo Trương Dĩnh lên thuyền. Thuyền máy tổng cộng có 2 chiếc. Bao gồm Trương Dĩnh cùng Vương Nha Nha ở bên trong. Tổng cộng là 20 nhân lên thuyền. Về phần những người khác, chính là phụ trách mở thuyền lớn. Đi không có gió bão địa phương. 3 ngày sau tới đón bọn họ. Thu thập đồ đạc xong, 2 chiếc thuyền máy rốt cuộc chạy. Ung ung, theo đến gần đảo nhỏ. Khí trời càng phát ra trở nên kém. Khắp hải vực bắt đầu nổi lên gió lớn. Tầm nhìn thoáng cái trở nên kém rất nhiều. Vốn là treo thật cao đến thái dương, giờ phút này cũng đã biến mất bóng dáng. Này địa phương thật quái. Có người kỳ quái nói, các người không phải là thường thường tới mà, tại sao dường như lần đầu tiên tới như thế? Vương Nha Nha nói. Hồ Thanh Thủy bình thản nói, tiểu muội muội, loại này người khác không thường thường tới hải vực khắp nơi tiết lộ ra thần bí. Sợ rằng chúng ta trước kia đã tới, lúc này cũng phải cẩn thận một chút, ngươi biết chưa? Đại ca nói không tệ. Tiểu muội muội, nếu như ngươi sợ hãi, ca ca thương ngươi. Lưu Hải Nam thô bỉ nói. Vừa nói, người chung quanh đều lộ ra thô bỉ mỉm cười. Nói thật, bọn họ nhóm người này chính là đem đầu đừng tại trên quần kiếm sống, đương nhiên sẽ không có cái gì cao tư chất. Bình thường thấy mỹ nữ hãy cùng miêu ngửi thấy mùi cá tựa như. Trương Dĩnh cùng Vương Nha Nha vốn là dáng dấp khá tốt, cho nên những người này đã sớm có tâm tư. Nếu không có Hồ Thanh Thủy đè, chỉ sợ sớm đã muốn đối với Trương Dĩnh cùng Vương Nha Nha hạ thủ. Vương Nha Nha tự nhiên nghe được mình bị chuyện tiếu, hừ lạnh nói, ngươi chính là quản tốt chính ngươi đi. Cẩn thận ngươi lên đảo sau đó. Thứ nhất chết, tiểu muội muội tuổi tác không lớn, giọng cũng không nhỏ. Lưu Hải Nam chế nhạo nói, ta cũng không nói đùa với ngươi, nếu không hai ta đánh liền cái đánh cược. Hảo hoa, Lưu Hải Nam mỉm cười nói, thế nào cái đánh cuộc pháp? Ca ca cùng ngươi, rất đơn giản, chúng ta liền từ nơi này nhảy xuống biển, bơi tới trên đảo, như thế nào đây? Người sở hữu ngây ngẩn, nơi này cách đảo nhưng là có vài chục cây số khoảng cách. Đừng bảo là bơi, chính là chạy bộ đi qua, cũng có thể đem người mệt chết. Mà nha đầu, lại như vậy cùng nhân đánh cuộc, không thể không nói lá gan lớn vô cùng. Giữ lại Lưu Hải Nam tử cũng ngẩn người. Bất quá ở cô gái trước mặt cũng không thể nhận túng a. Hắn cho là Vương Nha Nha là lắc lư hắn đâu rồi. Để cho hắn nhận túng. Cho nên khinh thường nói. Ngươi nghĩ rằng ta không biết bơi. Được, ta liền cùng ngươi so với. Nếu như ngươi thua, tối nay liền theo ngươi. Ngươi nhằm nhỏ gì, để cho ta cùng ngươi. Vương Nha Nha giận đến giận sôi lên. Chỉ Lưu Hải Nam quát lên. Liền từ nơi này nhảy xuống. Lưu Hải Nam thoáng qua do dự. Hắn quả thật biết bơi, nhưng là nơi này cách quá xa. Suy nghĩ một chút, hắn nói, đến gần một chút bờ biển đi. Nơi này sóng gió quá lớn, nếu như ngươi chết chìm cũng không tốt. Trương Dĩnh liền vội vàng kéo một cái Vương Nha Nha ống. Tay áo, lo lắng nói, Nha Nha, đừng xung động, ta hiện tại nhất định phải cùng so với hắn cái cao thấp. Vương Nha Nha hừ nói, Hồ Thanh Thủy không lên tiếng, khả năng hắn là như vậy ôm muốn cho Vương Nha Nha chịu khổ một chút đầu ý nghĩ. Hành xử một đoạn đường, rốt cuộc Lưu Hải Nam nhảy xuống, cười ha ha nói, Nha đầu, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đùa à, có gan ngươi nhảy xuống à. Vương Nha Nha vui vẻ, ta đương nhiên muốn nhảy xuống, thời điểm khác đến khóc nhè. Vương Nha Nha trực tiếp nhảy xuống. Trương Dĩnh không gấp được rồi. Nha Nha, cẩn thận một chút. Không việc gì. Ngươi chờ ta tin tức tốt. Vương Nha Nha cười. Sau đó hướng Lưu Hải Nam nói. Ta cho ngươi trước du. Ai tới trước trên bờ coi như người nào thắng. Có thể, Lưu Hải Nam trực tiếp vui vẻ. Thầm nói quả nhiên là trang bức bị sét đánh a. Chờ ta thắng ngươi. Đến thời điểm buổi tối đùa chơi chết ngươi. Như vậy vui tươi hớn hở suy nghĩ. Nam tử du được tốc độ nhanh hơn. Trên thuyền những đồng bạn không lo lắng chút nào. Dù sao bọn họ giải Lưu Hải Nam. Hắn thủy tính rất tốt. Chỉ còn lại này 3 cây số khoảng cách. Không là vấn đề. Mà Vương Nha Nha lúc này cũng một đầu đâm vào rồi trong nước. Nàng có thể thấy Lưu Hải Nam thì ở phía trước bơi. Sau đó, nàng cười lạnh một tiếng, nhanh chóng bơi đi, nàng tốc độ nhanh hơn, ở yêu thuật dưới thao túng, cho dù là thuyền cũng không sánh nổi nàng tốc độ. Lưu Hải Nam gắng sức bơi, đột nhiên, hắn cảm giác dưới chân có vật gì kéo hắn, trong lòng hắn động một cái, liền vội vàng rụt một cái chân, bất quá rất nhanh, hắn cũng cảm giác kéo hắn chân. Hình như là một cái tay, nhất thời hắn kinh trụ, còn chưa kịp phản ứng, liền bị kéo xuống thủy. Hắn mở con mắt, hoảng sợ phát hiện, kéo hắn chân, lại là hắn một mực xem thường Vương Nha Nha. Cô lỗ lỗ, kinh ngạc, trong miệng hắn rót đến thủy. Ngay sau đó kinh ngạc phát hiện, miệng của Vương Nha Nha đột nhiên trương rất lớn. Bên trong lộ ra từng viên hàm răng bén nhọn. Quỷ, cô lỗ lỗ, ồ, hai người bọn họ đây. Thuyền máy giờ phút này đã không sai biệt lắm đến trên bờ rồi. Đoàn người xuống thuyền, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy bọn họ đồng bạn. Người này, làm cái gì? Hồ Thanh Thủy cau mày. Theo lý mà nói, bơi lội lời nói, trên mặt biển nhất định là lộ đầu. Nhưng là bọn họ khi đi tới sau khi không thấy gì cả, Trương Dĩnh cũng là phi thường lo lắng. Suy nghĩ Vương Nha Nha sẽ không xảy ra chuyện đi. Vậy thì phiền toái, ai, sớm biết nên ngăn Vương Nha Nha. Trương Dĩnh lo lắng trong đầu nghĩ. Trong chốc lát, Vương Nha Nha bóng người ở trên mặt biển xuất hiện. Nàng tiết lộ ra mỉm cười. Không nhanh không chậm đi tới trên mặt biển. Trương Huy người đâu? Cung Vĩ Bằng hỏi, ngươi nói cái kia cùng ta trận đấu a? Ta nơi nào biết hắn a? Vương Nha Nha lắc đầu một cái. Ồ, hắn chính là so với ta trước du a. Tại sao không thấy sao? Ngoặc kép, Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?